nhà liệu truyện có tự ngâm rượu xoa bóp đa năng, dùng để hỗ trợ điều trị giảm sưng, đau, bầm tím do ngã và va chạm, hỗ trợ điều trị đau lưng, đau mỏi vai gáy, hỗ trợ điều trị các vết do côn trùng cắn, đốt, hỗ trợ điều trị khi bị bỏng. Vậy ai có nhu cầu thì hãy ủng hộ nhà liệu truyện nhé. Bây giờ, liệu truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 190 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Phạm Đồng Huy cười nói, tôi thấy chủ tịch Hàn hôm nay đến không phải cố ý đến kể khổ chứ. Hàn Đông nói, phó chủ tịch Tỉnh Phạm, tôi đâu có đến kể khổ, điều tôi nói là tình hình thực tế đấy. Trong toàn tỉnh Tây Xuyên này, thành phố Tân Châu khá lạc hậu, điểm này mọi người đều có thể nhìn thấy. Tôi muốn mau chóng thay đổi tình hình hiện tại, nhưng quả thực không biết phải bắt đầu từ đâu. Phạm Đồng Huy gật đầu nói, tôi cũng biết cơ sở thượng tầng của Tân Châu khá yếu kém, do nguyên nhân lịch sử, cũng do tài nguyên thiên nhiên và điều kiện tự nhiên không ưu đãi. Nhưng anh cũng nên biết, muốn khiến cho thành phố phát triển, cũng phải làm từng bước mới được. Cổ nhân có câu, dục tốc bất đạt. Hàn Đông, anh có lý tưởng, có hoài bão, muốn làm tốt công tác của thành phố, nhưng cũng không nên quá nóng vội. Mặt khác, anh tạo ra kinh doanh thành thị đã đem lại hiệu quả rất lớn cho sự phát triển của thành phố Tân Châu. Chỉ cần củng cố và khai thác tốt thành quả này, thành phố Tân Châu nhất định sẽ vươn mình khởi sắc. Hàn Đông gật đầu nói, cảm ơn Phó Chủ tịch Tỉnh Phạm đã chỉ bảo. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Tỉnh Phạm, tôi vẫn xin anh ủng hộ một chút, chỉ ít là bảo đảm cho tiền lương của hệ thống giáo dục thành phố Tân Châu được chi trả đúng hạn. Vừa mới trợ cấp một khoản ngân sách cho huyện Vũ An, Hàn Đông bèn phải nghĩ cách thu lại tiền, và đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Dù sao cũng là dịp cuối năm, thành phố có rất nhiều việc cần phải dùng đến tiền, xin thêm chút ngân sách cũng không phải chuyện xấu. Phạm Đồng Huy cười khổ một cái, nói, anh vừa tới là đã chìa tay đòi tiền rồi. Như vậy đi, tôi sẽ trích từ quỹ ngân sách cho anh một chút, nhưng nhiều nhất cũng chỉ đến 5 triệu tệ, nhiều hơn tôi cũng không có. Cuối năm, người đến xin ngân sách rất nhiều. Hàn Đông biết, cái quỹ ngân sách mà Phạm Đồng Huy nói tới là thuộc sự chi phối của ông ta, có thể lập tức trích ra cho mình nhiều như vậy, quả thực là rất tốt rồi. Cảm ơn Phó Chủ tịch Tỉnh Phạm. Hàn Đông cảm kích nói, bất luận Phạm Đồng Huy xuất phát từ mục đích gì, Hàn Đông cũng hết sức biết ơn. Anh thật là... Phạm Đồng Huy cười khổ, lắc đầu một cái, lại nói, Hàn Đông, có chuyện gì anh cứ việc thẳng thắn nói ra đi. Hàn Đông nhìn thấy bộ dạng của Phạm Đồng Huy, không nhịn được khẽ mỉm cười. Xem ra, ông ấy cũng nhìn ra được, mình vẫn có việc phải phiền đến. Lần này tới tìm Phạm Đồng Huy, Hàn Đông quả thực có chuyện muốn nhờ ông ta giúp. Vay tiền chỉ là mục đích lâm thời, chủ yếu là muốn đề cập đến việc điều chỉnh nhân sự của Ủy ban Nhân dân thành phố Tân Châu. Nhanh chóng sau đó, Hàn Đông liền không giấu giếm, báo cáo tình trạng hiện tại của thành phố Tân Châu và suy nghĩ của hắn một cách tỉ mỉ với Phạm Đồng Huy. Phạm Đồng Huy nghe xong, trầm ngâm một lát, nói, muốn làm tốt công tác, tác dụng của trợ thủ quả thực rất quan trọng. Lo nghĩ của anh là rất hợp lẽ. Anh yên tâm về làm việc đi, chuyện này tôi sẽ đề nghị giúp anh. Nhận được lời cam đoan của Phạm Đồng Huy, trong lòng Hàn Đông hết sức vui mừng. Dựa theo thông lệ của Tân Châu, cứ tháng 3 hàng năm tiến hành đại hội đại biểu Hội đồng Nhân dân. Đến lúc đó là có thể đưa Hoàng Văn Vận tới Ủy ban Nhân dân làm Phó Chủ tịch Thường trực thành phố. Một mặt có thể khiến cho công tác của mình ngày càng suôn sẻ, mặt khác để cho Hoàng Văn Vận thay thế Khâu Thụy Hòa. Trên cương vị Phó Chủ tịch Thường trực thành phố cũng là một cách rèn luyện. Sau này muốn tiến bộ hơn nữa, về cơ bản mà nói đã như nước chảy thành sông rồi. Phạm Đồng Huy là Phó Chủ tịch Thường trực của tỉnh, hơn nữa lại đi lại thân thiết với Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hằng Kiện. Bởi vậy, chỉ cần Phạm Đồng Huy đề xuất hẳn là không có vấn đề gì. Mà bây giờ đã là đầu tháng 12, còn cách đại hội đại biểu Hội đồng Nhân dân có 3 tháng. Vừa lúc Hàn Đồng đã quen thuộc với mọi tình huống, ý nghĩ cũng đã gần như ổn định. Chỉ đợi Hoàng Văn Vận đến Ủy ban Nhân dân thành phố là có thể dòng chống khua chiêng bắt tay vào hành động rồi. Sau khi Hàn Huyền cùng với Phạm Đồng Huy trong văn phòng suốt nửa tiếng đồng hồ, Hàn Đông lúc này mới cáo từ ra về. Cô Phạm Hàn nhìn thấy Hàn Đông bước ra, mỉm cười đứng lên. Trong lòng anh ta vô cùng ngưỡng mộ Hàn Đông. Phải biết rằng Phạm Đồng Huy rất hiếm khi nói chuyện với người khác trong văn phòng đến nửa tiếng. Hơn nữa, ban nãy ở bên ngoài còn loáng thoáng nghe thấy tiếng Phạm Đồng Huy liên tục cười lớn, quả là không giống với hình tượng nghiêm túc thường ngày của Phạm Đồng Huy một chút nào. Mặt khác, nhìn thấy khuôn mặt trẻ tuổi của Hàn Đông, cô Phạm Hàn tràn trề đau khổ. Lúc mới đầu khi mới quen biết Hàn Đông, hắn chỉ là cục phó. Khi ấy mình đường đường đã là một cục trưởng rồi. Nhưng hiện tại thì sao? Hàn Đông đã trở thành chủ tịch thành phố cấp giám đốc sở rồi, còn mình vẫn là một cán bộ cấp cục trưởng. Sự so sánh thật khiến người ta tức giận. Hàn Đông nói với cô Phạm Hàn đôi ba câu, hẹn có thời gian sẽ cùng nhau đi ăn cơm. Buổi chiều khi về tới thành phố Tân Châu thì đã là 5 giờ rồi. Hàn Đông cũng không nghỉ ngơi mà lập tức đến văn phòng cho gọi Chu Tử Phong tới, hỏi thăm một chút về công tác chuẩn bị của hội nghị tọa đàm. Chu Tử Phong nói, Chủ tịch thành phố Hàn, văn phòng đã thông báo tới các nhà thầu xây dựng rồi. 2 giờ chiều ngày thứ tư, mời mọi người đến dự buổi hội nghị tọa đàm tại phòng họp Ủy ban Nhân dân thành phố. Hàn Đông gật gật đầu nói, ừ, các lãnh đạo và ban ngành có liên quan cũng cần phải thông báo, và hơn nữa, không được vắng mặt mà không có lý do. Đang nói chuyện, Tần Bạch Thần đã tới, đem đến cho Hàn Đông một tin tức. Đó là, trên cơ bản có thể khẳng định, hai tập đoàn Đại Địa và Thịnh Thế thực chất là một. Tập đoàn Đại Địa là do tập đoàn Thịnh Thế bỏ vốn thành lập và tổ chức. Xem ra, tình hình khá là phức tạp đây. Hàn Đông cười, tập đoàn Thịnh Thế rốt cuộc muốn làm gì đây? Có điều, bất kể tập đoàn Thịnh Thế có ý đồ gì, Hàn Đông cũng sẽ không để cho bọn họ làm bậy. Ừ, trưởng ban thư ký, ngoài ra thông báo cho các vị chủ đầu tư, UBND thành phố phải thêm một bước nghiệm chứng tư chất của họ. Hàn Đông điềm nhiên nói. Kéo dài lâu như vậy, hạng mục đường Tân Giang cũng được coi như bắt đầu lại một lần nữa, cho nên mọi công tác phải được thi hành hết sức cẩn thận. Trong lúc làm việc, Hàn Đông chưa từng gọi Chu Tử Phong là Tử Phong, chỉ dùng chức vụ để xưng hô. Dạ, thưa chủ tịch thành phố. Chu Tử Phong nói xong, cúi đầu ghi vào quyển sổ nhỏ. Sáng sớm ngày thứ hai, Hàn Đông lệnh cho Trương Tự Miễn cho gọi phó chủ tịch thành phố Sao Oánh Cúc đến. Chủ tịch thành phố Hàn, anh tìm tôi. Sao Oánh Cúc trên mặt không một chút biểu cảm nói. Hàn Đông gật gật đầu đáp. Ngồi đi, phó chủ tịch thành phố Sa. Trương Tự Miễn pha một tách trà đặt trước mặt Sao Oánh Cúc. Hàn Đông ngồi trên ghế sofa đi thẳng vào vấn đề mà nói. Phó chủ tịch thành phố Sa, vài hôm trước tôi có đến huyện Vũ An một chuyến, đã tìm hiểu được một tình hình. Tiền lương của giáo viên tiểu học và trung học trong huyện Vũ An đều không được phát đúng hạn. Lúc ấy tôi đã đồng ý xuất một bộ phận ngân sách của Ủy ban Nhân dân thành phố để giải quyết. Nhưng tôi nghĩ đây cũng không phải là một ngoại lệ. Tình hình tài chính của thành phố Tân Châu cũng không được tốt cho lắm. Lại là dịp cuối năm, có lẽ các huyện khác cũng gặp tình trạng giống như vậy. Cấp tiểu học và trung học đều là nền tảng của nền giáo dục nước nhà. Nếu không cấp phát tiền lương đúng thời hạn, các thầy cô giáo đến cơm cũng ăn không đủ no, thì làm sao có thể chuyên tâm dạy dỗ học sinh. Việc này chúng ta phải hết sức coi trọng mới được. Sao Oánh Cúc nói. Chủ tịch thành phố Hàn, việc anh nói tôi cũng đã nắm rõ. Khó khăn về tài chính của các huyện phía dưới, cứ đến 2 tháng cuối năm đều hết sức gầy gò. Thêm vào đó, tiền lương của giáo viên lại là một khoản chi khá lớn. Vì vậy, phần lớn áp dụng hình thức kéo dài đến sang năm, sau đó bổ sung chi trả. Đối với vấn đề này, nếu không giải quyết tốt khó khăn tài chính thì rất khó giải quyết triệt để. Bà ta là người của Hạ Kim Cường, hơn nữa tuổi tác cũng gần đến lúc nghỉ hưu rồi. Bởi vậy đối với Hàn Đông cũng không có chút e ngại, thái độ làm việc cũng không phải rất tích cực. Hàn Đông nói, tôi biết là rất khó khăn, nhưng tôi cho rằng tiền lương của giáo viên tiểu học và trung học không thể khất được, thu nhập của họ vốn không cao. Hơn nữa, phần đông trong số họ phải nuôi sống cả gia đình, khất nợ sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của cả một gia đình. Vì vậy tôi hy vọng trong khoảng thời gian này, phó chủ tịch thành phố Sa chịu khó vất vả một chút, đi tìm hiểu tình hình của từng huyện, đốc thúc việc phát lương đầy đủ. Hàn Đông đã đi đến huyện Phụ An, kế tiếp sẽ đi tới các huyện khác để tìm hiểu tình hình. Nhưng đối với việc cấp phát tiền lương cho giáo viên, Hàn Đông lại không muốn đi sâu vào giải quyết, giao lại cho Sa Oánh Cúc là được rồi. Hàn Đông là chủ tịch thành phố, không phải chuyện gì cũng cần tự tay giải quyết. Có một số việc chỉ cần giao cho trợ thủ đi làm, Hàn Đông chỉ cần nắm được kết quả là đủ rồi. Sa Oánh Cúc thực sự không muốn đi xuống cơ sở. Một phó chủ tịch thành phố trong tay không có bao nhiêu thực quyền, lại sắp đến lúc về hưu. Khi đi xuống cấp cơ sở, đoán chừng cũng sẽ không được tôn trọng là bao. Nói chuyện e rằng cũng không có ai nghe. Hơn nữa, suốt ngày chạy khắp nơi, chắc cũng mệt chết người. Thế nhưng Hàn Đông đã sắp xếp rồi, bà ta cũng không tiện cự tuyệt, bèn nói: Dạ được, chủ tịch thành phố Hàn, vậy thì tôi sẽ tới từng huyện một chuyến, tìm hiểu tình hình rồi báo cáo lại cho anh. Bà ta đã nghĩ kỹ rồi, dù sao mình nói chuyện cũng không có ai thực sự lắng nghe, hơn nữa cũng ngại phiền toái, vì thế đi tìm hiểu tình hình xong, quay về báo cáo lại với Hàn Đông, xử lý thế nào là chuyện của anh ta. Hàn Đông có chút không hài lòng với thái độ của Sào Oánh Cúc, người phụ nữ này xem ra không có chút tích cực nào, nếu đã không muốn làm thì tốt nhất đừng chiếm lấy vị trí này để dành cho người bằng lòng làm. Phó chủ tịch thành phố Sa, chuyện này rất hệ trọng, hy vọng phó chủ tịch coi trọng, là một lãnh đạo phụ trách quản lý cục giáo dục, phó chủ tịch thành phố Sa cũng nên gánh vác trách nhiệm này, tranh thủ giải quyết tốt công việc. Chủ tịch thành phố Hàn, tôi sẽ cố gắng hết sức. Sào Oánh Cúc vẫn giữ nguyên bộ mặt không chút biểu cảm, đến nếp nhăn trên mặt cũng không hề động đậy, tay cầm tách trà, bộ dạng ung dung không chút lo lắng. Hàn Đông không còn lời nào để nói với bà ta, trong bụng nghĩ thầm rằng đoán chừng cũng chẳng trông cậy bà ta làm việc đến nơi đến chốn, liền không nói gì thêm. Người đàn bà này đúng là sáng cắp ô đi tối cắp về, không thể để cho bà ta tiếp tục như vậy. Đợi Sào Oánh Cúc đi rồi, Hàn Đông tức giận thầm nghĩ. Xem ra phải phân công điều chỉnh vị trí của bà ta một chút, để cho bà ta quản lý mảng nông lâm thủy sản, giao lại mảng giáo dục kỹ thuật cho phía Nguyệt Phi quản lý, ít ra thì phía Nguyệt Phi cũng sẵn lòng chăm chỉ làm việc. Ừ, lúc điều chỉnh công tác cũng đem lại cho Tạ Thị Duy một chút lợi ích, như vậy thì dù Khâu Thụy Hòa và Trừ Bình Khánh có phản đối cũng vô dụng. Hàn Đông quyết định xong, dự tính đợi sau khi cuộc hội đàm kết thúc sẽ mở cuộc họp điều chỉnh công tác của Sào Oánh Cúc, dù sao thì bà ta cũng không muốn làm việc chia bằng cho quản lý vài mảng không quan trọng. Thái độ của Sào Oánh Cúc làm Hàn Đông không thoải mái, bởi vậy hắn đã quyết định phải điều chỉnh công việc của cô. Nhưng hiện tại hắn phải xử lý xong công trình đường Tân Giang trước rồi mới tính. Dù sao thì chuyện này cũng đã kéo dài quá lâu. Với lại, gần đây hắn cũng phát hiện ra một số vấn đề, cho nên nhất thiết phải giải quyết cho xong mới được. Tin tức có được từ bên Tần Mạch Thần là tập đoàn Đại Địa cũng vừa mới sáp nhập với tập đoàn Thịnh Thế. Nếu chỉ dựa vào số vốn trước đó, thì bên đó sẽ không có tư cách tham gia vào công trình đường Tân Giang. Nếu vậy, tập đoàn Thịnh Thế làm vậy là có mục đích gì? Sau khi Hàn Đông phân tích sơ bộ, tập đoàn Thịnh Thế làm như vậy chủ yếu là vì nguyên nhân lợi ích. Bởi vì công trình đường Tân Giang là công trình trọng điểm của thành phố Tân Châu. Nếu Thịnh Thế muốn độc chiếm làm một mình, thì căn bản là bên thành phố sẽ không chấp nhận. Bởi vậy mới nghĩ ra cách này, tạo ra một công ty ma để cạnh tranh với họ. Sau đó, cho dù là mình làm hay là chuyển cho người khác, thì cũng kiếm được không ít tiền. Cũng không biết là tập đoàn Đại Địa làm cách nào để có thể qua được. Trong lòng Hàn Đông có chút nghi hoặc, xem ra vẫn còn những kẻ tay trong vẫn chưa xuất hiện. Trương Tử Miễn gõ cửa bước vào, nói: Chủ tịch Hàn, Tổng Giám đốc Phương bên tập đoàn Thịnh Thế đã tới. Hàn Đông ngẩn ra, hắn vừa nghĩ tới chuyện của tập đoàn Thịnh Thế, không ngờ gã Phương Thế Nguyên lại tới đây, đúng là gã không từ bỏ ý định rồi. Mời y vào, Hàn Đông thản nhiên nói. Trương Tử Miễn gật đầu, lập tức ra ngoài dẫn y vào. Chủ tịch Hàn, xin chào, quấy rầy anh nữa rồi. Phương Thế Nguyên cười cười nói. Hàn Đông nói: Tổng Giám đốc Phương khách khí quá, mời ngồi. Nếu như tập đoàn Thịnh Thế với tập đoàn Đại Địa có vấn đề, Hàn Đông liền bất động thanh sắc để coi Phương Thế Nguyên muốn làm gì. Phương Thế Nguyên tươi cười ngồi xuống trước mặt Hàn Đông. Lần này y tới tìm Hàn Đông chủ yếu là vì cuộc tọa đàm ngày mai. Bởi vì lần này y biết được thông tin, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ tiến hành thẩm định lại tất cả hồ sơ của nhà thầu. Trong lòng y có chút lo lắng. Khi Hàn Đông cứng mềm đều không chịu, nói không chừng tới lúc đó tập đoàn Đại Địa sẽ bị loại ra. Như vậy thì sự bố trí của tập đoàn Thịnh Thế từ trước tới giờ sẽ hoàn toàn uổng phí. Cho nên Phương Thế Nguyên không thể không tới gặp Hàn Đông. Y vạch ra một kế hoạch để chống lại hắn, với lại hắn cũng rất khó từ chối. Chủ tịch Hàn, hôm nay tới quấy rầy anh chủ yếu là có hai chuyện. Một là về công trình đường Tân Giang, hai là tôi muốn bàn bạc với anh một việc. Tập đoàn Thịnh Thế muốn kiến lập một quỹ khuyến học cho thành phố Tân Châu, ước tính sơ bộ mỗi năm lấy ra 1 triệu để thành lập quỹ này. Hàn Đông ngạc nhiên, Phương Thế Nguyên đột nhiên ra tay rộng rãi như vậy, rốt cuộc là muốn cái gì đây? Tuy tập đoàn Thịnh Thế là một công ty, nhưng mỗi năm đưa ra 1 triệu để trợ học cũng không phải là một con số nhỏ. Nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của Hàn Đông, trong lòng Phương Thế Nguyên có chút đắc ý. Cho dù bản thân hắn không tham tiền, nhưng hắn cũng sẽ có thứ mà hắn muốn theo đuổi. Thông qua những tư liệu đã thu thập được, Phương Thế Nguyên cho rằng Hàn Đông là một người luôn theo đuổi thành tích, muốn tạo dựng một thế đứng của mình trên con đường chính trị. Những người như vậy, nếu tạo cho hắn một chút thành tích chính trị còn hơn là đưa tiền cho hắn. Món quà như vậy, chắc chắn là Hàn Đông sẽ rất khó từ chối. Chủ tịch Hàn, về quỹ khuyến học này, chúng tôi nghĩ như vậy. Vào đầu mỗi năm chúng tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản. Chúng tôi chỉ cần đứng tên, còn quyền quản lý hoàn toàn giao cho Ủy ban Nhân dân thành phố. Cũng có thể nói là chúng tôi chỉ ra tiền, còn những việc cụ thể sẽ do bên Ủy ban Nhân dân thành phố thực thi. Phương Thế Nguyên với vẻ mặt mỉm cười lại đưa ra một số điều kiện mê hoặc lòng người. Với những tình huống bình thường, khi một doanh nghiệp muốn hợp tác với chính phủ để thành lập quỹ gì đó, đều có một số điều kiện đính kèm, như là mục đích của quỹ đó sẽ do bên doanh nghiệp giám sát. Với việc Phương Thế Nguyên chỉ phụ trách ra tiền, ngoài ra không quản gì hết thì thật sự hiếm thấy. Từ đó cho thấy tập đoàn Thịnh Thế lần này đúng là rất rộng rãi. Thấy Hàn Đông ngồi im, trong lòng Phương Thế Nguyên mừng thầm. Điều kiện như vậy chắc chắn sẽ không thể cự tuyệt. Với lại, nếu như có thể bãi bình được Hàn Đông, cũng có nghĩa là có thể xem xong chuyện về công trình đường Tân Giang. Ngoài ra dựa vào cơ hội này, kéo Hàn Đông về phe mình, đó mới chính là vốn hời. Tuy rằng bây giờ ở thành phố Tân Châu, Hạ Kim Cường là nhân vật số 1, nhưng theo tình hình thì quyền lực lại nằm trong tay Hàn Đông. Với lại, Hàn Đông còn trẻ như vậy, tương lai nhất định sẽ còn nhiều phát triển. Nếu như ôm chặt lấy hắn, tương lai của Thịnh Thế chắc chắn sẽ đạt được nhiều phát triển tốt hơn nữa. Với lại sau lưng Hàn Đông cũng có chỗ dựa, cho dù ngay bây giờ Hàn Đông có thể không giúp được nhiều, nhưng thông qua hắn, tập đoàn Thịnh Thế cũng sẽ có được nhiều sự giúp đỡ. Phương Thế Nguyên tin rằng khi gã đã đưa ra điều kiện như vậy, nhất định là Hàn Đông sẽ không từ chối. Dù sao thì mình cũng không có tặng quà cáp gì cho hắn, chắc hẳn cũng sẽ không sợ để lại di chứng gì sau này. Hơn nữa, quỹ khuyến học của tập đoàn Thịnh Thế đối với Hàn Đông là một thành tích không tồi. Sau đó, mỗi năm có 1 triệu tiền khuyến học, Hàn Đông có thể thông qua việc này để phô trương thanh thế, thu hoạch chắc cũng sẽ nhỏ. Xem ra, tập đoàn Thịnh Thế thật sự rất có ý thức trách nhiệm xã hội. Đối với việc thiện như vậy của tập đoàn Thịnh Thế, tôi xin thay mặt Ủy ban Nhân dân thành phố tỏ vẻ hân hoan và cảm tạ quý công ty. Và tôi cũng có thể bảo đảm với Tổng Giám đốc Phương rằng, nếu như quỹ khuyến học này có thể thuận lợi thành lập, thì việc quản lý và sử dụng của quỹ này sẽ được Ủy ban Nhân dân thành phố thực hiện một cách công khai và công chính. Tuy là tạm thời chưa biết Phương Thế Nguyên có mục đích gì, nhưng nếu như y muốn ra tiền thì hắn sẽ nhận, dù sao thì việc có thể mang lại lợi ích cho thành phố Tân Châu, hắn đều không từ chối. Còn đối với việc Phương Thế Nguyên đã đề cập tới công trình đường Tân Giang, hắn sẽ không hứa hẹn gì hết. Nếu như Phương Thế Nguyên muốn dựa vào việc quỹ khuyến học mà đề ra những yêu cầu quá đáng gì thì hắn cũng sẽ kiên quyết không đáp ứng. Phương Thế Nguyên nói, Chủ tịch Hàn, ngoài ra đối với công trình của thành phố Tân Châu, tập đoàn Thịnh Thế có một đề nghị, đó chính là muốn mở rộng quy hoạch, gia tăng thêm đầu tư, về mặt này xin Chủ tịch Hàn ủng hộ nhiều hơn nữa. Chủ tịch Hàn cứ việc yên tâm, cho dù như thế nào thì chất lượng công trình của tập đoàn Thịnh Thế sẽ không có vấn đề. Hàn Đông gật đầu nói, tập đoàn Thịnh Thế có ý gia tăng đầu tư, đó đương nhiên là chuyện tốt. Liên quan tới vấn đề của tập đoàn, ngày mai sẽ có cuộc tọa đàm. Tới lúc đó, Tổng Giám đốc Phương có thể đề xuất ra. Phương Thế Nguyên vừa nghe, còn tưởng là Hàn Đông đã ngầm đồng ý, trong lòng mừng thầm, nghĩ là phương pháp này là đúng. Đối phó với những người khác nhau thì dùng những thủ đoạn khác nhau. Giống như Hạ Kim Cường háo sắc thì dùng sắc đẹp mà mua chuộc. Còn Hàn Đông, hắn không phải muốn làm chính sự sao? Vậy thì sẽ cho hắn một chút thành tích, hắn nhất định sẽ không từ chối. Tuy rằng thủ đoạn khác nhau, nhưng cũng coi như là chung đường, bản chất là không có gì khác biệt, đều là phù hợp đôi bên mà thôi. Chủ tịch Hàn, vậy thì tôi không làm phiền anh nữa, tôi phải chuẩn bị một số việc của quỹ khuyến học. Phương Thế Nguyên đứng dậy. Được, vậy thì tôi không tiễn Tổng Giám đốc Phương. Hàn Đông cũng đứng dậy nói. Phương Thế Nguyên chắp tay nói, Chủ tịch Hàn không cần khách sáo. Thế vẻ mặt vừa ý bước đi của Phương Thế Nguyên, Hàn Đông cười, đề nghị quỹ khuyến học mà y đề ra có thể coi là một dạng hối lộ không? Tuy nhiên, chắc là sau cuộc tọa đàm ngày mai, y chắc sẽ không đề cập tới việc của quỹ khuyến học nữa đâu. 2 giờ chiều thứ tư, Hàn Đông tới phòng hội nghị đúng giờ. Giờ phút này, những người tham gia cuộc tọa đàm này trên cơ bản là đã tới đầy đủ. Ngoại trừ những người bên nhà thầu, còn có những phó chủ tịch của Ủy ban Nhân dân thành phố, những người phụ trách của Cục Xây dựng Đô thị. Hàn Đông vừa đi vào phòng thì có một chàng pháo tay. Hàn Đông cảm ơn mọi người, sau đó ngồi vào vị trí chủ tọa. Chính giữa phòng hội nghị này đặt một dãy bàn tròn ghép thành hình oval, sau đó bốn phía đều đặt một dãy ghế. Các vị phó chủ tịch thành phố và các nhà thầu lớn khác sẽ ngồi ở giữa những dãy ghế có bàn. Những nhà thầu nhỏ hơn và những cán bộ của Ủy ban Nhân dân thành phố thì ngồi ở xung quanh. Hàn Đông ngồi xuống hỏi: "Trưởng ban thư ký, người tới đủ chưa?" Chủ tử phòng cung kính nói: "Người đã đến đủ." "Vậy tốt, bây giờ bắt đầu đi." Hàn Đông cười nói: "Trước tiên, xin mời trưởng ban thư ký giới thiệu về tất cả các nhà thầu một chút." Chủ tử phòng gật đầu, lên đứng dậy giới thiệu tất cả các đại biểu tham dự tọa đàm về công trình. Được giới thiệu trước tiên, đương nhiên là Phương Thế Nguyên, vì tập đoàn Thịnh Thế có quy mô lớn nhất và có nhiều công trình nhất. "Đây là Phó Tổng Kim Kiệt Quân của tập đoàn Đại Địa." Chu Tử Phong chỉ vào một người đàn ông nói. Hàn Đông nhìn vào y, không khỏi ngạc nhiên. Người này tuổi tác không lớn lắm, diện mạo trông rất quen. Rất nhanh, hắn đã nhớ ra y là ai. Có một lần hắn đi tỉnh Vân Điền, đã gặp một người đàn ông tên Kim Kiệt Quân trên xe lửa. Sau đó lại gặp y cùng với mấy tên con ông cháu cha ở thành phố Minh Côn. Chỉ là tiểu tử này hình như là một công ty mậu dịch gì đó thôi mà. Tại sao lại là phó tổng của tập đoàn Đại Địa? Hàn Đông nhớ là lúc đó y đã đưa cho hắn tấm danh thiếp, chỉ là lúc đó hắn đã không để ý thì đã làm mất rồi. Không ngờ là lại gặp lại y trong trường hợp như thế này. Lúc này, Kim Kiệt Quân cũng đã nhận ra Hàn Đông. Chỉ là điều làm y ngạc nhiên nhất là người thanh niên trẻ mà y đã gặp trên xe lửa lại là chủ tịch thành phố. Ấn tượng của y đối với Hàn Đông tương đối sâu sắc, bởi vì lúc ở Minh Côn, mấy con ông cháu cha bị Hàn Đông đánh đều có bối cảnh rất lớn, nhưng đã bị hắn đánh cho một trận, sau đó càng không biết tại sao lại có liên quan tới một vụ án lớn với tỉnh khác đã bị phá án, mà vụ án lớn đó cũng có liên quan tới thành phố Tân Châu, bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện Vũ An đều bị giết chết. "Chủ tịch Hàn, xin chào, xin chỉ giáo." Kim Kiệt Quân đứng dậy cùng kính nói, trong đầu có một khái niệm, nếu đã là người quen, nói không chừng mình có thể làm chút gì đó. Nhận ra chủ tịch thành phố Hàn Đông lại là người quen biết, Kim Kiệt Quân trong lòng vừa mừng vừa lo. Mặc dù về bản chất mà nói, anh ta và Hàn Đông lần đầu tiên gặp mặt, căn bản không để lại cho Hàn Đông ấn tượng tốt đẹp gì. Lúc đó, mấy tên ăn chơi trác táng nhìn thấy cô gái xinh đẹp bên cạnh Hàn Đông, bèn chủ động trêu chọc Hàn Đông. Tuy nhiên, lại bị Hàn Đông dạy dỗ cho một trận. Lúc ấy, Kim Kiệt Quân ở bên cạnh cũng không biết bây giờ Hàn Đông có còn nhớ mình không. Nếu còn nhớ mình, thì có vì chuyện lần trước mà bất mãn với mình không? Dù như thế nào, ít ra cũng có duyên gặp mặt với chủ tịch thành phố Hàn, có lẽ dễ nói chuyện hơn. Kim Kiệt Quân nghĩ thầm. Mặt khác, Võ Lan không phải là bạn học trung học với thư ký của chủ tịch thành phố sao? Đến lúc đó tiến hành đồng bộ, chắc chắn có thể thu phục Hàn Đông. Nghĩ đến đây, Kim Kiệt Quân trong lòng vừa hy vọng, vừa vui mừng, lại không khỏi ảo tưởng. Sau khi Chu Tử Phong giới thiệu một hồi, buổi tọa đàm được chính thức bắt đầu. Hàn Đông đại diện Ủy ban Nhân dân thành phố phát biểu trước, tuyên bố mục đích chính, ý đồ của buổi tọa đàm lần này. Nhấn mạnh buổi tọa đàm sẽ theo nguyên tắc công bằng, công khai, cùng bàn bạc công việc kế tiếp của công trình đường Tân Giang. Sau đó, cùng với mọi người tham dự, bắt đầu thảo luận sôi nổi. Tích cực nhất là những nhà thầu, dù sao cũng có liên quan đến lợi ích bản thân của bọn họ. Tổng giám đốc của tập đoàn Thịnh Thế đưa ra một phương án, đó là dựa trên phương án hiện tại, quy hoạch lại, sau đó thống nhất xây dựng cải tạo. Phương án này cũng được mấy người ủng hộ. Đương nhiên, càng có nhiều người đưa ra ý kiến phản đối, đó là những công ty nhỏ. Bọn họ đương nhiên không muốn làm lại, chỉ muốn nhanh chóng tuân theo phương án xây dựng cải tạo trước kia, sớm làm xong công trình đường Tân Giang là được. Buổi tọa đàm nhanh chóng rơi vào bế tắc, các nhà thầu không ngừng tranh cãi. Hiện tại, trên hội trường đã hình thành hai phe, một bên là tập đoàn Thịnh Thế, bao gồm mấy nhà thầu của tập đoàn Đại Địa, bọn họ là một phe. Những người còn lại, tuy đều là các công ty nhỏ, nhưng số người đông hơn, tập hợp lại cũng là một thế lực không nhỏ. Hàn Đông ngồi ở một bên, vừa nghe vừa cẩn thận quan sát. Bây giờ xem ra, tập đoàn Thịnh Thế đã chuẩn bị rất kỹ, bao vây xung quanh đều là một số nhà thầu tương đối lớn. Bọn họ mà gộp vào đã chiếm đa phần công trình của toàn bộ đường Tân Giang. Hơn nữa, phương án của bọn họ đưa ra là muốn mở rộng đầu tư, liên hợp lại, sức thu hút với Ủy ban Nhân dân thành phố cũng rất lớn. Tôi thấy, mọi người cũng không nên tranh luận vô ích làm gì. Chuyện này chúng ta hãy nghe lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố phát biểu thế nào. Phương Thế Nguyên mặt đỏ lên, cao giọng nói. Chủ tịch thành phố Hàn và các vị lãnh đạo đều ở đây, chúng ta hãy nghe lãnh đạo sắp xếp đi. Gã thấy rằng mình về cơ bản đã trị được Hàn Đông. Bởi vậy, giữa lúc mọi người vẫn đang tranh luận thế này, để cho Hàn Đông làm chủ, chắc chắn Hàn Đông sẽ tán thành phương án của mình. Hàn Đông thản nhiên cười nói. Vừa rồi nghe mọi người thảo luận, sự bất đồng của mọi người còn rất lớn. Tôi tuy là chủ tịch thành phố, nhưng cũng không thể tùy tiện quyết định. Thế này đi, về công tác kế tiếp của đường Tân Giang, do phó chủ tịch thành phố Tạ làm đội trưởng, văn phòng, ủy ban kế hoạch cùng phối hợp làm việc, kết hợp với buổi thảo luận ngày hôm nay, trong vòng một tuần sẽ đưa ra một phương án hợp lý. Tình trạng hiện giờ của hội trường, Hàn Đông đương nhiên sẽ không quyết định ngay, như vậy chứng tỏ quá là qua loa đại khái. Công trình đường Tân Giang này, về cơ bản là do Tạ Thị Duy đang được phân công quản lý, Hàn Đông chuẩn bị để cho Tạ Thị Duy tiếp tục quản lý. Vậy còn phải xem Tạ Thị Duy làm việc thế nào, Hàn Đông cũng mong được nhìn thấy thái độ của Tạ Thị Duy. Nghe Hàn Đông sắp xếp như vậy, Phương Thế Nguyên đành bất lực. Tên Hàn Đông này thật là biết giữ bình tĩnh, xem ra phải cố gắng hơn mới được. Hội nghị xong, Tạ Thị Duy liền đi tới văn phòng của Hàn Đông, anh ta cung kính nói. Chủ tịch thành phố Hàn, vấn đề công trình đường Tân Giang, tôi muốn xin ý kiến của chủ tịch. Bây giờ, trong lòng Tạ Thị Duy đã có một chút thay đổi cách nhìn về Hàn Đông. Vốn cho là Hàn Đông sẽ nhân buổi tọa đàm, sẽ giao quyền quản lý công trình đường Tân Giang cho người khác. Nhưng bây giờ xem ra, Hàn Đông không có ý chiếm đoạt quyền lợi của mình, mà vẫn để mình tiếp tục quản lý công trình đường Tân Giang. Bởi vậy, Tạ Thị Duy trong lòng cảm thấy đi theo Hàn Đông làm việc dường như cũng không phải là chuyện gì xấu. Ít ra, hắn cũng không làm trò một triều đình một triều thần, mà hề hiểu kiện đã không ở thành phố Tân Châu nữa, mình còn đối nghịch với lãnh đạo trực tiếp là Hàn Đông thì có lợi ích gì đâu. Nhìn thấy thái độ của Tạ Thị Duy, Hàn Đông nhếch miệng cười rồi nói, Phó Chủ tịch thành phố Tạ, chuyện này anh nghĩ thế nào? Tạ Thị Duy trước khi đến đã suy nghĩ rồi, anh ta bèn trả lời. Chủ tịch thành phố Hàn, căn cứ vào tình hình thảo luận ngày hôm nay cho thấy ý kiến của các nhà thầu rất khác nhau. Bên tập đoàn Thịnh Thế là nhà thầu chủ yếu của toàn bộ công trình đường Tân Giang. Hơn nữa, bọn họ cũng muốn mở rộng đầu tư. Nếu theo ý kiến của bọn họ thì rất có lợi cho thành phố. Anh ta nói như vậy, chủ yếu có hai lớp nghĩa. Một là theo anh ta thấy, nếu tập đoàn Thịnh Thế mở rộng đầu tư cũng có lợi cho sự phát triển kinh tế của thành phố. Mặt khác, Hàn Đông giao công trình đường Tân Giang cho anh ta. Như vậy, nếu công trình đường Tân Giang mở rộng, ảnh hưởng của anh ta cũng lớn hơn, có lẽ có thể làm nên thành tích chính trị. Đây cũng là một ý tưởng, một công đôi việc của anh ta. Mặt khác, anh ta cũng cảm thấy, từ góc độ của Hàn Đông mà nói, dường như mở rộng đầu tư đối với thành phố là có lợi vô hại. Hàn Đông khẽ mỉm cười, nói. Suy nghĩ của anh rất đúng, nhưng tôi cũng xem qua quy hoạch của đường Tân Giang đã rất tốt rồi. Nếu quy hoạch lại thì không phù hợp, chúng ta không thể tiêu phí quá nhiều tiền bạc vào đường Tân Giang. Cần phải đặt tinh lực, nguồn vốn vào chỗ quan trọng hơn. Suy cho cùng, muốn dựa vào đường Tân Giang để giải quyết vấn đề phát triển thành phố Tân Châu không phải là thực tế. Ý của tôi vẫn là phương án tiếp tục xây dựng theo quy hoạch hiện có, đương nhiên phải đảm bảo chất lượng mới được. Chủ tịch thành phố Hàn suy nghĩ thật là chu đáo. Tạ Thị Duy gật đầu nói. Do tôi suy nghĩ chưa kỹ, vậy tôi sẽ bàn bạc với các bộ phận, nhanh chóng đưa ra phương án. Hàn Đông gật đầu nói. Chuyện này phó chủ tịch thành phố Tạ phải vất vả rồi. Hai ngày nữa, tôi chuẩn bị mở cuộc họp văn phòng, làm một cuộc điều chuyển nhỏ công việc của các phó chủ tịch thành phố. Phó chủ tịch thành phố Tạ có ý kiến gì không? Tạ Thị Duy có chút sửng sốt, lập tức đáp. Tôi không có ý kiến gì, tôi xin nghe theo sắp xếp của chủ tịch thành phố Hàn thôi. Anh ta nói như vậy, về cơ bản là thể hiện sự trung thành với Hàn Đông. Hàn Đông trong lòng mừng thầm. Xem ra, việc giao công trình đường Tân Giang cho Tạ Thị Duy là một nước cờ đúng. Tạ Thị Duy vẫn là muốn làm một chút chuyện, vậy mình cho anh ta một chút lợi ích, liền có được sự ủng hộ của anh ta. Cũng là chuyện ai cũng được lợi theo ý mình. Tạ Thị Duy vừa mới đi được một lát, Trương Tự Miễn liền vào báo cáo. Chủ tịch thành phố Hàn, phó tổng giám đốc Kim của tập đoàn Đại Địa muốn vào gặp anh. Hàn Đông mỉm cười đáp. Để cho ông ta vào. Hắn muốn biết Kim Kiệt Quân rốt cuộc là muốn làm cái gì. Nếu có thể tìm hiểu được một chút tin tức có ích từ chỗ lão ta, đó cũng là một việc tốt. Kim Kiệt Quân nhanh chóng đi vào với vẻ tươi cười cung kính, vẻ mặt nịnh nọt, nói. Chào chủ tịch thành phố Hàn, đến quấy rầy anh rồi. Hàn Đông thản nhiên nói. Không vấn đề gì, phó tổng giám đốc Kim ngồi đi. Cảm ơn chủ tịch thành phố Hàn. Kim Kiệt Quân cẩn thận ngồi xuống trước mặt Hàn Đông. Hàn Đông nói. Phó tổng giám đốc Kim, chúng ta là người quen cũ, không ngờ phó tổng giám đốc Kim lại làm lớn ở tập đoàn Đại Địa. Kim Kiệt Quân khom người nói. Chủ tịch thành phố Hàn, tôi là làm thuê cho người ta, chức phó tổng giám đốc này chỉ là danh nghĩa mà thôi. Thật vậy sao? Hàn Đông thản nhiên nói. Phó tổng giám đốc Kim quá khiêm tốn rồi. Phó tổng giám đốc Kim có thể đại diện tập đoàn Đại Địa đã nói rõ vấn đề rồi. Kim Kiệt Quân lắc đầu nói. Chủ tịch thành phố Hàn, tôi nói là sự thật. Trước đây tôi kinh doanh một công ty tên là Công ty Thương mại Đại Địa, nhưng vì công ty xảy ra chuyện cho nên... Chủ tịch thành phố Hàn, anh thấy tôi làm sao vậy? Gặp được chủ tịch thành phố Hàn liền cảm thấy thân thiết quá, không nhịn được lại kể chuyện này. Hàn Đông trong lòng cười khẩy, tên Kim Kiệt Quân này da mặt thật là dày, lão ta làm như vậy thật ra là muốn tạo quan hệ với mình mà thôi. Tan gẫu một hồi, Kim Kiệt Quân vẫn không để lộ ra tin tức có ích gì. Hàn Đông cũng không muốn tiêu phí thời gian với lão ta nữa. Chờ Kim Kiệt Quân đi khỏi, Hàn Đông gọi điện thoại cho Chu Chính, nói. Anh chú ý tìm hiểu công ty thương mại Đại Địa xem sao. Giám đốc là Kim Kiệt Quân, chú ý thủ đoạn không cần thái quá. Lãnh đạo yên tâm, tôi nhất định sẽ làm tốt việc này. Chu Chính nói. Hàn Đông đích thân giao việc này cho anh ta sẽ làm hết sức. Ôi, làm tốt công việc cũng không phải dễ. Hàn Đông cười gượng, thở dài một hơi. Lúc này, điện thoại trên bàn vang lên. Hàn Đông nghe máy, lại là Tổng Giám đốc Phương Thế Nguyên của Tập đoàn Thịnh Thế gọi đến. Gã mời Hàn Đông tối nay cùng đi ăn cơm, tiện thể bàn chuyện quỹ học bổng luôn. Hàn Đông hiểu rõ Phương Thế Nguyên lợi dụng chuyện quỹ học bổng để câu cá mình. Trong lòng thầm cười khẩy, khéo léo từ chối lão ta. Trong lúc này, cho dù Hàn Đông đồng ý phương án của Phương Thế Nguyên, cũng sẽ không đi ăn cơm cùng với lão ta. Cúp điện thoại xuống, nhìn đồng hồ thấy cũng đến giờ tan làm rồi. Hàn Đông đứng lên đi ra, Trương Tự Miễn thấy thế cũng lập tức đứng lên. Xe từ từ chạy ra khỏi sân của Ủy ban Nhân dân thành phố. Phía trước là một chỗ rẽ, Vô Đại Lực bèn cho xe chạy chậm lại. Tuy rằng con đường này đã đi nhiều lần rồi, nhưng mỗi lần đều phải lái xe cẩn thận. Ấy! Nhìn thấy có hai người đang lôi kéo ở ven đường phía trước mặt, Hàn Đông thốt lên một tiếng kinh ngạc nghi hoặc. Đó là một nam một nữ đang lôi kéo nhau. Gã thanh niên kia Hàn Đông không biết, nhưng người con gái kia thì Hàn Đông biết, đó là cháu gái Ngô Thù Khiết của Phí Nguyệt Phi. Lúc này, gã thanh niên đang túm lấy cánh tay của Ngô Thù Khiết, tay còn lại chỉ vào mũi của cô, hùng hăng nói chuyện. Còn Ngô Thù Khiết thì cố gắng dãy giụa, nhưng sức yếu, căn bản không phải là đối thủ của gã thanh niên, nên làm thế nào cũng không dãy ra được. Dừng lại, Hàn Đông nhíu mày nói. Cho dù Hàn Đông không có quan hệ gì với Ngô Thù Khiết, nhưng thấy cô gặp phiền toái cũng không thể bỏ qua. Vô Đại Lực đáp lại một tiếng, chiếc xe Audi liền nhẹ nhàng lướt qua, dừng trước mặt hai người. Nhìn thấy chiếc xe Audi, sắc mặt Hạ Nhất Minh liền sầm lại. Còn Ngô Thu Khiết, sắc mặt lại lập tức vui mừng, sau đó lại đỏ bừng lên. Chuyện này là thế nào? Hàn Đông chợt kính cửa sổ xuống, thản nhiên hỏi. Tôi và bạn gái cãi nhau, mắc mớ gì tới anh? Hạ Nhất Minh bực tức nói. Anh ta nghĩ, dù sao Hàn Đông không quen biết mình, vậy thì thái độ của mình đối với hắn có hỗn láo một chút cũng chẳng sao. Hơn nữa, Hàn Đông và bố mình lại đối đầu nhau, mình cũng không cần thiết phải tử tế với hắn. Có điều, anh ta vẫn rất căng thẳng nhìn Hàn Đông. Vừa rồi anh ta cố ý nói Ngô Thu Khiết là bạn gái của anh ta để xem phản ứng của Hàn Đông. Con này, dám lừa dối bố mày. Hạ Nhất Minh trong lòng thầm nghĩ nói. Bố mày nhất định cho mày biết tay. Đến lúc chơi xong sẽ bỏ mày đi. Ai là bạn gái của anh? Ngô Thu Khiết mặt càng đỏ lên. Trong lòng cô lo lắng Hàn Đông có ý gì với mình. Mặc dù Phí Nguyệt Phi đã nói cho cô là Hàn Đông không thể động lòng đối với cô, bảo cô không cần gây chú ý gì, nhưng trong lòng cô vẫn mang theo một chút hoang tưởng. Hơn nữa, nếu so với Hàn Đông thì Hạ Nhất Minh chẳng là gì, nhân phẩm cũng không, mà năng lực cũng không. cô bây giờ đối với anh ta một chút hứng thú cũng chẳng có. Hàn Đông không quen Hạ Nhất Minh, cũng chẳng muốn biết quan hệ giữa anh ta và Ngô Thu Khiết rốt cuộc là quan hệ gì. Vừa mới dừng xe lại, chỉ là nhìn thấy mặt quen quen nên qua hỏi chút thôi. Bất kể nguyên nhân giữa hai người là gì thì tốt nhất đừng cãi cọ trên phố. Hàn Đông lạnh lùng nói, rồi nhìn sang Hạ Nhất Minh, nói: Không cần biết có việc gì, nếu như anh đánh người thì sẽ là phạm pháp. Có việc gì, hy vọng các anh chị từ từ giải quyết. Quỷ tha ma bắt mày đi, xía vào chuyện của người khác. Hạ Nhất Minh tức giận nói: Việc giữa chúng tôi liên quan gì tới anh, đừng có xía vào. Anh ta nhìn Hàn Đông cũng không biểu hiện ra ý tứ quen biết Ngô Thu Khiết, liền cũng dứt khoát giả như không quen biết. Ngô Thu Khiết nói: Chủ tịch Hàn, tôi không có quan hệ gì với anh ta cả, là anh ta cứ quấy rối tôi. Hàn Đông gật đầu nói: Nếu như có vấn đề gì, có thể nhờ cảnh sát giúp đỡ. Ngô Thu Khiết vừa nghe, trong lòng cảm thấy giống như bị tạt một gáo nước lạnh, thầm nói: Xem ra, Hàn Đông đúng là không có ý gì với mình. Mình xinh đẹp như vậy, tại sao anh ta không để ý mình chứ? Mình không tin vợ anh ta đẹp hơn mình bao nhiêu. Trong lòng Ngô Thu Khiết, cô ta rất tự tin với vẻ ngoài của mình. Nhưng bây giờ cô ta đã làm đủ mọi cách để gây sự chú ý của Hàn Đông. Nhưng Hàn Đông căn bản không để ý gì tới cô ta, nhưng cô ta vẫn quyết tấn công. Mà lời của Hàn Đông, Hạ Nhất Minh vừa nghe lại như đe dọa. Vì Hạ Nhất Minh biết, ở cục công an, trên dưới đều là người của Hàn Đông. Mặt khác, cục trưởng của cục công an khu Cao Bình cũng là thân tín tin cậy của Hàn Đông. Hắn bảo Ngô Thu Khiết gọi điện thoại báo cảnh sát, có phải là để cảnh sát đến tóm cổ mình không? Tên tiểu tử này thâm độc thật. Hạ Nhất Minh thầm nghĩ. Bố mày không đấu với mày bây giờ, tránh cho cha bị liên can phiền phức. Cho mày lên mặt trước, đợi có cơ hội, mình sẽ đến xử hắn ta. Hắn ta không chỉ có một Ngô Thu Khiết, đợi bố mày tìm ra chứng kiến mày sống như chó hoang. Bởi vì trước đây trên Thanh Vân Sơn Trang, nhìn thấy Hàn Đông, Phí Nguyệt Phi và Ngô Thu Khiết ăn cơm cùng nhau, cho nên trong tim đã sớm nhận ra Hàn Đông và Ngô Thu Khiết ở cùng nhau, trong lòng vừa ghen tị vừa căm tức. Hai ngày này, anh ta vẫn theo đuổi Ngô Thu Khiết. Một là chiếm không được là cái đẹp nhất, hai là anh ta muốn thông qua việc thu phục Ngô Thu Khiết chơi Hàn Đông một vố. Ai mà biết, Ngô Thu Khiết từ sau khi gặp Hàn Đông thì trái tim đã bị hắn chinh phục rồi. Lại nhìn thấy Hạ Nhất Minh thì cảm thấy không vừa mắt, vì vậy càng muốn tránh xa anh ta. Điều này càng khiến cho Hạ Nhất Minh càng ghen tị, căm tức, càng muốn theo đuổi cô. Hàn Đông nhìn bộ dạng của Hạ Nhất Minh chỉ có bề ngoài, trong thì yếu bóng vía, chắc không làm gì Ngô Thu Khiết, liền quay sang nói với cô ta. Nếu không có chuyện gì, tôi đi trước đây. Ngô Thu Khiết lặng lẽ gật đầu. Lúc này đây, cô ta vẫn luôn tự oán trách mình, cũng không biết nói gì với Hàn Đông. Cô ta bây giờ đã rõ rồi, Hàn Đông có thể dừng xe, cũng chỉ là nề tình mợ Phí Nguyệt Phi. Cho dù không phải đi chẳng nữa, thì cô ta có thể đòi hỏi được gì? Nhìn chiếc xe Audi chậm chậm lái vào nhà khách, trong lòng Ngô Thu Khiết có cảm giác mất mát. Anh nói, em không bỏ được anh mà, hóa ra là tỏ vẻ làm kiêu. Hạ Nhất Minh cười nhạt, nói. Đừng cho rằng anh ta thật lòng với em, chẳng qua là vui chơi qua đường, chơi chán rồi vứt em qua một bên thôi. Đấy là việc của tôi, liên quan gì đến anh? Ngô Thu Khiết tức giận hét lên. Nếu anh lại theo tôi nữa, tôi sẽ gọi điện báo cảnh sát. Nhìn thấy bộ dạng điên điên của cô ta, Hạ Nhất Minh vô cùng tức giận. Được, được, cố cứ chờ xem. Hạ Nhất Minh bực tức nói. Ngày thứ hai, Hàn Đông lại đưa Chu Tự Phong đi xuống dưới huyện để thị sát công việc. Và cùng lúc đó, bí thư Hạ Kim Cường cũng dẫn cả đại đội đi thị sát công việc. Không nhẹ nhàng giống như xe của Hàn Đông, Hạ Kim Cường mỗi lần đến địa phương nào đều cần hô hào phô trương thanh thế. Đài truyền hình thành phố Tân Châu, các nhật báo Tân Châu, toàn bộ hành trình đều được theo sát, đưa tin. Mỗi lần đến một địa phương nào, Hạ Kim Cường đều đến gặp lãnh đạo nơi đó và cùng bắt tay thân thiết những người nông dân hoặc là những tiểu thương bày bán trên đường. Trên mặt luôn nở nụ cười thân thiết, nói những câu chẳng mặn chẳng nhạt. Anh ta làm như vậy khiến người ta cảm thấy anh ta rất điệu bộ, hình thức cao. Nhưng vẫn có một vài người không rõ bộ mặt thật, cảm thấy bí thư thành ủy rất thân thiết. Ha ha ha, tiếng tăm như thế, có cũng như không. Hàn Đông đối với những cái này không có bất kỳ hứng thú gì. Mặc dù những dân thường hoặc là một vài người cảm giác anh ta thân thiết với dân, nhưng trong cái xã hội này lại chỉ có vài người hồ đồ thôi. Hàn Đông không cần hờ danh, hắn bây giờ chỉ nghĩ nếu như làm tốt công việc của Tần Châu thì danh tiếng sẽ đến. Dưới sự lãnh đạo của Phó Chủ tịch Tạ Thị Duy, phương án phục hồi công trình đường Tân Giang đã hoàn thành. Làm theo chiều hướng của Hàn Đông, phương án phục hồi trên cơ sở cũng không có biến động gì quá nhiều. Điều này khiến cho những nhà thầu nhỏ trong lòng đều rất vui sướng. Còn tập đoàn Thịnh Thế tự nhiên rất buồn bực. Phương Thế Nguyên sau khi nghe được tin tức này, tức giận đến nỗi đánh rơi một chiếc cốc. Thậm chí cả việc trợ giúp học bổng đề nghị với Hàn Đông trước đây cũng không giải quyết được gì. Tên Hàn Đông này quả thật quá gây tởm. Phương Thế Nguyên trong lòng đầy tức giận. Ta thấy hắn hoàn toàn là một tên nham hiểm. Mặt khác, Ủy ban Nhân dân thành phố phải một lần nữa kiểm chứng việc bỏ vốn của các chủ thầu. Việc này cũng khiến Phương Thế Nguyên tức giận trong lòng. Mặc dù anh cũng dự định áp dụng theo phương pháp lần trước để làm, nhưng trong lòng anh mơ hồ cảm thấy Hàn Đông dường như cảm giác thấy gì đó, tựa hồ như có kim châm vào đấy. Xem ra, tên tiểu tử này thật khó nuốt trôi, thật không dễ đối phó. Phương Thế Nguyên nghĩ trong lòng, lập tức bấm số gọi điện thoại cho Bí thư Thành ủy Hạ Kim Cường. Phương án của Ủy ban Nhân dân thành phố, Hạ Kim Cường cũng biết là Hàn Đông cho Tạ Thị Duy đi hồi báo cho ông ta. Ông ta cũng không có biểu hiện gì. Chiêu này của Hàn Đông khiến ông ta rất buồn bực. Bây giờ, Tạ Thị Duy đang nghĩ biện pháp thu phục thế lực hề hiểu kiện đè lại. Nếu như ông ta trực tiếp bác bỏ Tạ Thị Duy, khẳng định sẽ khiến trong lòng gã ta không vừa ý, thậm chí rất có khả năng người khác cũng nảy sinh không thoải mái. Vậy thì tình huống kia không ổn rồi. Tuy rằng rất muốn từ sự tình đường Tân Giang giáo huấn Hàn Đông một chút, nhưng Hạ Kim Cường cũng chỉ có thể bảo mình tự nhẫn nại thôi. Dù sao ông ta coi như đắc tội Tạ Thị Duy, nhưng ở trước mặt hội nghị thường ủy cũng không thể đạt được sự ủng hộ của đại đa số mọi người. Nghe điện thoại của Phương Thế Nguyên xong, Hạ Kim Cường đang buồn bực trong lòng. Vì thế, Phương Thế Nguyên mời ông ta đi Mục Mã Sơn Trang. Ông ta đã không chút do dự, đồng ý rồi. Lãnh đạo, anh có rỗi không? Tôi chuẩn bị qua đó báo cáo tình hình một chút với anh. Chú Chính gọi điện thoại cho Hàn Đông, cười hì hì nói. Hàn Đông nói, nhiệm vụ giao cho anh hoàn thành rồi phải không? Chú Chính nói, nhiệm vụ của lãnh đạo giao, tôi đương nhiên phải hoàn thành bằng cách nhanh nhất. Ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ, tôi còn có phát hiện khác. Thật không? Hàn Đông nói, vậy anh qua đây đi. Rất nhanh, Chu Chính liền đến bên ngoài phòng làm việc của Hàn Đông. Trương Tự Miễn nhìn thấy Chu Chính liền đứng dậy lễ độ nói, Chủ tịch quận Chu đến à? Chu Chính khẽ mỉm cười nói, tôi đến báo cáo công việc cho Chủ tịch Hàn. Trương Tự Miễn biết quan hệ của Hàn Đông và Chu Chính rất thân mật nên rất lễ độ dẫn đường vào bên trong, sau đó lui ra ngoài pha trà cho anh ta. Chu Chính đợi sau khi Trương Tự Miễn ra ngoài pha trà, đóng cửa lại, liền ngồi xuống trước mặt Hàn Đông, bí mật cười nói, lãnh đạo, anh có biết lần này tôi có phát hiện gì bất ngờ không? Hàn Đông trừng mắt nhìn anh ta nói, tôi làm sao mà biết được, có phát hiện gì nào? Chu Chính nói, Phó Tổng Giám đốc Kim của Tập đoàn Đại Địa, vợ của ông ta tên là Vũ Lan, là bạn học cùng trung học với thư ký Trương. Thời gian này cô ta và thư ký Trương đi lại tương đối mật thiết. Ồ, Hàn Đông ngẩn ra, lập tức hỏi, mật thiết thế nào? Chú Chính hạ thấp giọng nói, người của tôi phát hiện có hai buổi tối bọn họ cùng vào một khách sạn, cùng một căn phòng. Thật không? Hàn Đông sắc mặt bình thản, không ngờ Trương Tự Miễn lại có thể làm ra chuyện này. Bất kể Trương Tự Miễn trong thời gian kết giao với Vũ Lan có để lộ công việc ra ngoài hay không, ít nhất Hàn Đông cảm giác tên này có vài vấn đề. Vũ Lan kia là phụ nữ đã có chồng, chồng bà ta lại là phó tổng giám đốc Tập đoàn Đại Địa, quan hệ giữa bọn họ thế này thật là phức tạp. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 190 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.